Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, chương 17 Hương Hỏa Mân Nam Vệ Ếch tiến vào, thổ lâu thẩm tử quan, sau. Trên người, hộ tát đao, bị cưỡng chế thu hồi đến cá nhân ba lô cách. Ở vào màu xám cấm dùng trạng thái. Hiển nhiên, hệ thống cho rằng hắn sắm vai nhân vật cô dâu mới. Không nên sử dụng dân tộc A Xương Nam tính dũng sĩ vũ khí, nhưng theo sau, Vệ Ếch đổi tam kiện đạo cụ thông qua hệ thống phán định, đã dùng hết bùa chú là đệ nhất dạng. Hàm đao là đệ nhị dạng, vừa có hàm đao nuốt hận. Thù biết chinh liệt, dạng chính là chiến loạn thời kỳ, thành phá binh nhập, chinh liệt nữ tử đem lưỡi dao giấu ở trong miệng. Cùng làm bẩn chính mình thát tử binh lính đồng quy vu tận. Vệ Ếch đổi chuôi này, hàm đao, một tấc tới trường. Vừa lúc có thể dung với khẩu. Ở Thương Thành có, từng tao quỷ huyết xâm nhiễm, ghi chú, hiển nhiên. Khinh bạc hàm đao càng giống cô dâu mới, có cơ hội sử dụng vũ khí. Sự thật cũng là như thế, mỏng. Nhận cắn ở giữa môi. Huyết cùng ánh đao ở tóc bạc, cô dâu mới, trên mặt tôi thành kinh tâm động phách diễm sắc, chỉ là tối tăm chung, tân nương, một thân sát khí, so đao tử còn bức người, chỉ là mông mắt miếng vải đen, xoắn lấy vòng eo điều điều xiêng xích làm này phân nguy hiểm sát khí biến thành càng thêm dụ phát. Hắc ám dục lãnh diễm, thúc dục người thải chiết, dính máu mặt bị kéo gần. Quỷ vật âm hàn đập ở trên mặt, giây tiếp theo. Vệ Ếch khẩu hàm mỏng nhận bị trực tiếp bóp nát, cảnh cáo. Thần lang quan, buông xuống thời gian quá lâu. Cảnh cáo, thần lang quan, buông xuống thời gian quá lâu. Cảnh cáo, thần lang quan, buông xuống thời gian quá lâu. Giật tán xương đen quỷ vật làm lơ hệ thống cảnh cáo. Trực tiếp niết khai tóc bạc, tân nương. Dính máu cằm, âm lãnh xương ngón tay vô tình áp tiến, cẩn thận tìm kiếm, Vệ Ếch bị xiềng xích khẽ động khi. Trên người thương thế liên lụy, tanh ngọt huyết khí lại lần nữa hướng lên trên dũng, hắn hai mắt bị mông. Nhìn không tới bất cứ thứ gì, nhưng trước mắt tìm chết, thần lang quan, quả thực là chính mình đưa. Tới cửa bia ngắm, tanh ngọt một dâng lên. Vệ Ếch không chút do dự, trực tiếp ác ý mà đem huyết toàn phun đến, thần lang quan, trên tay, kề bên tử vong tóc bạc thanh. Niên nhiệt độ cơ thể phi thường thấp, liên quan khoang miệng bên trong cũng không có nhiều ít nhiệt khí. Nhưng đâm thương nôn ra huyết dị thường ấm áp, hồng tinh sền sệt huyết dính ở quỷ vật trắng bệch. Trên tay, tích táp đi xuống chảy, thần lang quan. Thu nạp hổ khẩu, buộc hắn đem huyết nuốt trở về. Trục trặc điện lưu thanh lập tức vang lên. Bóp chặt cằm lực đạo chợt buông ra. Vệ Ếch trong bóng đêm buồn khủ. Khóe môi lộ ra trào phúng cười lạnh, hắn hiện tại một thân trọng thương. Thần lang quan, ở kiểm tra ngoại. Tùy tiện nhiều làm chút gì đều có thể bị tính làm chí mạng công kích. Nếu bàn về ở tuyệt cảnh chung lợi dụng hết thảy cơ hội tính kế sinh cơ. Không ai so đến quá Vệ Ếch, quả nhiên, tư lạp cảnh cáo. Không biết cấp bậc quái dị, thần lang quan, vi phạm thiên cương luật. Cưỡng chế trong phong ấn tư lạp, không có cảm tình máy móc âm hưởng khởi. Hẹp hòi kiệu hoa trung hắc ám kích động. Nguyên bản quấn quanh ở Vệ Ếch trên người huyết khóa dầm thay đổi nhằm vào đối tượng, Vệ Ếch thân. Thể lập tức không còn, cả người quăng ngã trở lại kiệu hoa xương mặt, té rớt trong quá trình. Vệ Ếch vừa đoạn vừa lật, cánh tay trái khớp xương ở liên tiếp bạo vang chung một lần nữa tiếp thượng. Cổ tay trái mượn cơ hội cũng từ hồng dây thừng chung tránh thoát ra tới. Đối địch đạo cụ, thi huyết thằng. Hoàn toàn đánh mất đối Vệ Ếch uy hiếp. Đôi tay một thoát ra, Vệ Ếch lập tức xoay người, chuẩn bị ứng tiếp kiệu nội quỷ vật đánh chết, nhưng mà huyết khóa kích động nhất sát, kiệu hoa nội, thần lang quan, không hề dự chiều. trực tiếp biến mất. Tư Lạp không biết cấp bậc quái dị thần lang quan đã biến mất. Tư Lạp trước mặt trạm kiểm soát dị thường, người chơi VX Sở Huề đạo cụ hộ tát đao lâm thời giải khóa, đối địch đạo cụ thi huyết thằng quyền sở hữu thay đổi, chúc mừng người chơi VX đạt được lâm thời đạo cụ thi huyết thằng, nên đạo cụ đem ở thông quan sau vĩnh viễn giải khóa. Đối địch đạo cụ âm xà vòng quyền sở hữu thay đổi, chúc mừng người chơi VX đạt được lâm thời đạo cụ âm xà vòng, nên đạo cụ đem ở thông quan sau vĩnh viễn giải khóa. Đối với check đi phó bản quái dị, hệ thống tựa hồ so đối đãi người chơi càng nghiêm khắc. Liên tiếp hệ thống bá báo không gián đoạn vang lên, về ếch lạc đảo đến kiệu hoa kiệu mộc thượng. Ho ra mà mấu, rốt cuộc từ độ cao căng chặt trạng thái lơi lỏng xuống dưới, chẳng qua. Ngắn ngủn một đối mặt, hắn ban đầu đổi tam kiện đạo cụ, thế nhưng trực tiếp báo hỏng hai kiện. Không biết cấp bậc quái dị, thần lang quan, khủng bố trình độ không thể nghi ngờ vượt qua nguyên. Bản trạm kiểm soát ứng có tiêu chuẩn, thế cho nên hệ thống thậm chí không thể không đem cô dâu mới trên người sở hữu đối địch đạo cụ toàn bộ giải khóa, chuyển hóa trở thành người chơi đạo cụ, lâm thời thay đổi đạo cụ thi huyết thằng là cột vào trên người hồng dây thừng. Âm xà vòng tắc cư nhiên là mang ở trên tay hoàng kim vòng tay, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi sau. Về ếch liệt cảm giác thủ đoạn lạnh lùng, nguyên bản chỉ là cái vật chết hoàng kim vòng chậm rãi duỗi thân. Động vật máu lạnh vảy dịu ngoan mà quấn quanh ở trên ngón tay, không có vội vã tránh thoát hai tay. Bị hai tay bắt chéo sau lưng tình cảnh, mà là em, thi huyết thằng, tiếp tục lưu tại vai trên cánh tay, về ếch ngón tay buông xuống. Cưỡng chế tức giận mà nhắm mắt. Quỷ vật âm hàn tàn lưu ở quần áo hạ, kế đem hắn cướp lấy tiến vô hạn. Không gian cao duy tồn tại sau. Vệ ếch lần đầu đối phó bản quái dị sinh ra như vậy mãnh liệt sát ý. Vệ ếch thả lỏng lại khi đang ở nghị luận cốt truyện sai biệt phòng livestream, thị giác đi theo nhảy dựng. Tân nương kiểu bên trong hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình, hẹp hòi bên trong kiểu. Xuyên giả áo cưới đỏ tóc bạc, tân nương, nửa nghiêng thân. Ngã vào buồng thang máy xương mặt, đơn bạc dáng người bị kiệu ngoại hỉ ngọn đèn dầu chiếu sáng ra. Tóc bạc rũ loạn, mông mắt miếng vải đen còn ở. Nhưng khó nói hẹp hồng đã biến mất, tân nương nằm ở kiệu nội. Không ngừng ho khan, tóc bạc dính máu, khuôn mặt trắng bệch, phòng livestream một đốn. Ngoạc kép. Có quái dị tập kích sao? Thấy thế nào lên giống bị thương ngọa tàu, lại ho ra máu. Cứu, không đồng đội a, hắn sẽ không ho ra máu cụ chết đi. Phát sinh cái gì? Ai đối lão bà của ta động tay động chân? Không nên bị tập kích a. Hiện tại phòng livestream chủ thị giác ở vệ ếch nơi này. Thuyết minh chủ cốt truyện đều ở trên người hắn. Nếu là xuất hiện quỷ, màn ảnh hẳn là lập tức thiết trở về mới đối, quỷ thoại áp là hài hòa thiểu năng trí tuệ. Lại không phải ở cốt truyện thiểu năng trí tuệ. Khi nào che chắn qua phó bản quái dị lên sân khấu. Cứu cứu cứu, lại ho ra máu lại ho ra máu. Trương Viễn bọn họ vào không được tam quan điện a. Làm sao bây giờ? Phòng livestream khẩn trương đến sắp hít thở không thông. Cũng may tóc bạc thanh niên khụ mấy khẩu huyết sau, tự mình từ buồng thang máy xương bản giãy giụa ngồi dậy. Ỷ ở chắn mộc thượng, cứ việc vẫn là khuôn mặt trắng bệch. Nhưng ngực còn có phập phồng, rõ ràng vẫn là thở dốc, hắn đầu hơi hơi ngửa ra sau. Gối dựa vào kiệu hoa xương mộc thượng, tựa hồ là ở nghỉ ngơi. Phòng livestream yên tâm chút, lại vẫn là nhịn không được phun tào nói. Tân nương ở bên trong kiệu gặp nạn, bên ngoài còn ở diễn tấu sáo và trống, nửa điểm phát hiện đều không có. Này mẹ nó là sợ nhà mình thần quan có lão bà đúng không? Bị bóp quá cổ nóng rát mà đau, Vệ Ếch gối lên kiệu hoa sương mộc thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi không biết bao lâu. Gã thân đội xuyên núi rừng, càng mương hà, ngừng lại, hồng sâu kín đèn lồng treo ở hồ thị thổ lâu lâu trước cửa, lại tiêm lại cao, thần lang đón. Dâu, âm hồn lảng tránh, dừng lại, chỉ còn kèn sô na còn ở thôi. Bốn gã áo đen quần đen nâng kiệu hán tử đem kiệu hoa thả xuống dưới, vệ Ếch một đường hôn hôn trầm trầm, nhưng kiệu hoa vừa rơi xuống đất, thân thể hắn tư thái lập tức đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Ngụy trang thành như cũ bị trói ở sau lưng ngón tay cốt hơi khấu. Tùy thời có thể bắn ra vũ khí, kiệu mành bị sốc lên. Vệ Ếch còn ở vào, diêm ma hộ pháp, tàn khuyết, 12 giờ thất thông đại giới, nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có thể cảm giác hai tên tay bắt lấy chính mình cánh tay, đem hắn kéo đi ra ngoài, thái độ thô bạo. Đối sắp trở thành thần lang quan, thê tử tân nương tử không có bất luận cái gì tôn trọng, hoặc là nói, bọn họ đã sớm biết cô dâu mới, kết cục này đó bị từ xa xôi địa phương nâng tới, cô dâu mới. Ở hồ thị tộc nhân trong mắt, chẳng qua là chờ hiến cho quỷ vật tế phẩm. So heo dê hảo không đến chạy đi đâu, bị mang xuống mồ lâu sau. Trên người áo cưới trở nên âm hàn, ẩn ẩn lộ ra oán hận huyết khí. Vệ Ếch hơi rũ mắt, cô dâu mới là bị trói từ bên trong kiệu mang xuống dưới. Nhưng không có người lại đây tùng dây thừng, càng không có người biểu hiện ra bất luận cái gì chần chờ. Thuyết minh hắn không phải cái thứ nhất bị cưỡng bách mang tiến thổ lâu cô dâu mới. 1, 2, 3, 4, trước mắt một mảnh đen nhánh. Vệ Ếch mông mắt mặc mấy bước số. Thổ lâu tộc nhân ở một hộ lâu phòng trước ngừng lại. Phòng livestream liếc mắt một cái nhận ra tới. Ngày, liền biết thổ lâu tộc trưởng bất an hảo tâm. Cảm tình là đem người chơi đưa tới trước kia. Thần lang đón dâu, nhà ở. Quỷ ít nhiều ít tân nương tử chết ở chỗ này đâu. Mẹ ra, đây là cái gì nhà ở? Bố trí thành như vậy, là bái đường vẫn là nháo huyết đường a? Một lần nữa xuất hiện ở phát sóng trực tiếp chung phòng trống. Cùng người chơi tối hôm qua trụ khác hẳn bất đồng trong phòng điểm huyết dòng dòng hỉ đuốc. Lầu một phòng trong bãi một cái đại bàn thờ. Thượng phô huyết toàn bộ giấy lụa, lập một cái thần chủ, hai cái máu chảy đầm đìa đầu heo gác tại tả hữu hai sườn. Nguyên bản hẳn là bầy biện trái cây mâm thượng, bãi tất cả đều là trơn trượt, phấn trừng trừng nội tạng, phòng livestream người xem suýt nữa nhổ ra, hai tên hồ thị tộc nhân chưa cho cô dâu mới chạy trốn cơ hội. Trực tiếp lôi kéo Vệ Ếch tay trái cánh tay phải, đem hắn túm vào nhà, cửa phòng kéo kẹt một tiếng đóng lại, càng tuổi trẻ một chút thổ lâu tộc trường. Đứng ở hỉ đuốc ánh lửa, trong tay lấy tam nén hương, đang ở bái một cái máu chảy đầm đìa thần chủ, trong miệng lẩm bẩm, thần lang chúc phúc tộc của ta vô cùng cảm kích, nay khi đúng hẹn hiến thần thê một người. Vọng thần lang nhận lấy, hai tên tộc nhân vùng Vệ Ếch tiến vào. Thổ lâu tộc trưởng liền đem tam nén hương cắm đến thần chủ trước. Xoay người cầm lấy hỉ đuốc liền phải thẩm tra, cô dâu mới, bộ dạng hay không quá quan, mới vừa vừa. Thấy đến Vệ Ếch, thổ lâu tộc trưởng mặt liền trầm xuống dưới, phòng livestream tâm nhảy dựng. Thiếu chút nữa cho rằng thổ lâu tộc trưởng nhận ra giới tính không đúng. Giây tiếp theo, thổ lâu tộc trưởng liền mở miệng. Như thế nào làm? Thổ lâu tộc trưởng bất mãn mà nhíu mày. Không phải nói chuyện, phái tay chân nhẹ điểm đi. Ninh một chút liền ninh một chút. Tốn chút nhẫn nại hào hào giảng lợi hại. Đừng động một chút liền ra tay tàn nhẫn. Biến thành như vậy, toàn thân đều là huyết. Thần lang cái nào chịu thu? Hai tên thổ lâu tộc nhân tức khắc vâng vâng dạ dạ, còn không mau đi gọi người lại đây thu thập. Giờ lành mau tới rồi. bái đường trước thay quần áo không còn kịp rồi. Tốt xấu đem mặt lau lau. Bên sườn tộc nhân theo tiếng liền phải đi ra ngoài. Thổ lâu tộc trưởng lại lấy hỉ đuốc cẩn thận chiếu chiếu lạch một khuôn mặt vệ ếch, còn hành. Lãnh là lạnh điểm, lớn lên không tồi, thần lang hẳn là thấy qua mắt. Nói không chừng lần này có thể lưu cái thần thai, tác giả có lời muốn nói. Thổ lâu tộc trưởng, không biết có thể hay không hoài cái thần thế tiết thần. Có thể ếch mỹ nhân, ngươi nằm mơ. Bên này thổ lâu tộc trưởng vì tân hôn phu thê nối dõi tông đường phí hết tâm huyết. Bên kia phu phu ma đao soàn soạt một lòng tưởng neng chết đối phương. Thổ lâu tộc trưởng, quan loại lại là ta chính mình. Tấu chương tiếp tục rơi xuống 200 bao lì xì. Pi pi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.